Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Cây nấm. Trần Lạc tuyệt đối không ngờ rằng Isabella lại là chăm chú. Nữ thần đoạn ký ức kia đối với nàng ảnh hưởng do Trần Lạc dự tính còn muốn lớn. Trọng yếu nhất chính là các nàng trước kia thế giới thế mà cũng có được cổ đại hoa hạ một dạng truyền thống. Tây giờ đưa tới sự kiện, lấy một cái để Trần Lạc không thể tưởng tượng nổi phương thức hòa bình giải quyết, Isabella không chỉ có không hề tức giận, còn để hắn gián tiếp thu hoạch Alice thổ lộ. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn cùng giống như nằm mơ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kristen khó có thể tin nói ra. Mặc dù rất nhiều đại nhân vật đều có không chỉ một vị bạn lữ, nhưng các nàng cũng không giống như thế hòa thuận. Nàng nhìn thấy hòa thuận đều là giả tưởng. Isabella cùng Tây giờ rõ ràng đối lập. Tình huống hiện tại thì phát sinh cải biến, biến thành Isabella tăng thêm Alice, cùng Tây giờ rõ ràng đối lập. Mà Britney lão sư, nàng mặc dù không còn trốn tránh, nhưng cũng chưa từng có chính diện đối mặt. Nàng đi một chuyến vương đô, Mero đại ma đạo sư đã về tới nơi đó. Ở nơi đó, nàng hao tốn một chút khí lực, thông qua thủ đoạn đặc thù, để Mero đại ma đạo sư tấn cấp đến thánh ma đạo sư. Mero đại ma đạo sư thực lực tăng lên cũng không cao, nhưng sinh mệnh cấp độ đạt được đề cao, tuổi thọ cũng sẽ thật to kéo dài. Tây giờ sau khi lại tới đây, liền không có rời đi. Không chỉ có như vậy, nàng trong nữ nhân ở chỗ này còn rất được hoan nghênh. Catherine thì cũng thôi đi, dù sao nàng là vu sư. Nhưng Kristen, thậm chí là Isabella trận doanh Alice, cũng không có đối với nàng biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Đây là bởi vì Tây giờ có một loại để nữ nhân dung mạo cùng thân thể cơ năng lâu dài bảo trì tuổi trẻ. Ma pháp, đây là nguyên tố chữa trị cao cấp ứng dụng. Đây là Isabella cùng Britney lão sư chỗ không am hiểu. Tây giờ, Isabella cùng Britney lão sư đã từng đều là lãnh chúa, không cần lo lắng loại chuyện này. Nhưng là đối với ma pháp đẳng cấp không cao nữ nhân mà nói, bảo trì tuổi trẻ, chỉ sợ so tăng lên ma pháp đẳng cấp hấp dẫn còn muốn lớn. Nhất là Catherine, từ bất luận cái gì góc độ, đều kiên định đứng tại Tây giờ trận doanh. Một tháng sau, Trần Lạc lần nữa gặp được thổ chi thần điện Ayan đại tế tử. Hắn là đến hiến tế tinh thần lực. Hiến tế tinh thần lực cùng hiến tế linh hồn khác biệt, nhưng cũng sẽ để hắn từ thánh ma đạo sư cảnh giới rơi xuống đến đê giai ma pháp sư. Trần Lạc hỏi, nghĩ được chưa? Đại tế tự nói, đây là chúng ta duy nhất chỗ dùng. Đại lục ma pháp sư đều gặp chúng thần giam cầm, cho dù là thánh ma đạo sư, tại sứ giả trước mặt cũng cùng người bình thường không khác. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là hiến tế tinh thần lực, tại những người kia giáng lâm trước đó, tạo ra được mấy vị lãnh chúa. Đại tế tự bên người, Trần Lạc gặp được một chút người quen thuộc. Trong những người này, có Zarathustra, có Bolton Venner, có thổ chi thần điện tế tự, còn có một số Trần Lạc không quen biết đại ma đạo sư. Tại thần ân đại lục sắp đến hạo kiếp cùng tai nạn trước mặt, bọn hắn làm lựa chọn giống vậy. Ba vị nữ thần là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất. Có thể thắng sao? Theodore tại hiến tế tinh thần lực trước đó hỏi thăm Trần Lạc một câu. Trần Lạc nói, hết sức. Thần ân đại lục tất cả mọi người tại hết sức. Đại ma đạo sư từ bỏ hết thảy, biến thành người bình thường. Ma đạo sư bọn họ sau dĩ vãng bất cứ lúc nào đều bức thiết muốn tấn cấp đại ma đạo sư, bởi vì chỉ có đại ma đạo sư cấp bậc tinh thần lực mới có hiến tế tư cách, có thể vì cứu vớt đại lục cống hiến lực lượng của mình. cùng ma pháp sư so sánh, các học giả cống hiến tựa hồ không đáng giá nhắc tới. 7 năm trôi qua, không có ai biết bọn hắn đang làm cái gì. Ngân Hà học phái hết thảy nghiên cứu đều đối với ngoại giới nghiêm ngặt giữ bí mật, thậm chí ngay cả trong đó đại bộ phận học giả đều chỉ biết hiền giả các hạ, hội tụ toàn bộ đại lục đỉnh cấp học giả đang tiến hành một hạng phi thường trọng đại nghiên cứu. Will đại học giả so 7 năm trước đó già đi rất nhiều. Lấy hắn ma đạo sư cảnh giới, lúc đầu không nên xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mấy năm này, làm kế hoạch này người phụ trách chủ yếu hắn bỏ ra là những người khác 10 mấy lần thậm chí mấy chục lần tinh lực. Hắn đứng ở trước mặt Trần Lạc, giọng nói có chút run rẩy. Chúng ta làm được, nghiên cứu thất bại vô số lần, cũng dừng lại vô số lần hy vọng, vô số lần tuyệt vọng, để lão nhân này càng thêm già nua. Nhưng khuôn mặt già nua cũng che giấu không được hắn trong mắt nở rộ ánh sáng. Trần Lạc nói ra, vất vả, Will đại học giả hỏi, nó thật có thể là đại lục mang đến vĩnh cửu hòa bình sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hạch bình sẽ tới, từ tây giờ các nàng trong miệng. Trần Lạc đối với lãnh chúa thực lực đã có xâm nhập hiểu rõ. Sứ giả cường giả ở chỗ tự thân tinh thần lực cường đại, cùng đối với ma pháp miễn dịch, ma pháp không đánh bại được bọn hắn, nhưng khoa học có thể. Kế hoạch này gần như tập hợp đủ toàn bộ thần ân đại lục học giả lực lượng, tăng thêm tây giờ cùng Britney lão sư trợ giúp, cũng dùng trọn vẹn thời gian 7 năm. 7 năm này, thần ân đại lục đại ma đạo sư số lượng giảm mạnh đến ban đầu 1 thành. Bờ biển cư dân, sớm tại mấy năm trước đó, liền bắt đầu hướng đại lục trung tâm rút lui. Chúng thần thức tỉnh thời gian, so tây giờ dự liệu, còn phải sớm hơn. Từ trên biển chỗ kia không gian ba động đến xem, bọn hắn tại gần đây, có lẽ liền sẽ giáng lâm. Trần Lạc vượt qua 10 phần an tĩnh 7 năm. 7 năm này, tây giờ cùng Isabella mặc dù còn không có biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng các nàng cố gắng khôi phục lãnh chúa cảnh giới, mấy tháng mới thức tỉnh 1 lần. Tại dưới tình huống không thấy mặt, mâu thuẫn cũng không có một mực trở nên gay gắt. Mà Britney lão sư, tại trong quá khứ 7 năm, nàng một mực tại bế quan. Mấy năm này, duy nhất một mực bồi ở bên người Trần Lạc chỉ có Alice, bởi vì Isabella đặc thù chiếu cố, nàng đã là ma đạo sư cảnh giới, bộ dáng nhìn cũng vẫn là 7 năm trước bộ dáng. Toby cùng Linda tại 6 năm trước kết hôn, hiện tại đã có 2 tử. Trong 7 năm qua, Trần Lạc thường xuyên nhớ tới Jasmine, nhưng từ khi nàng rời đi Vương Đô, ra ngoài du lịch đằng sau, rồi bật đi tin tức Jasmine tại thành Yapun người nhà, Trần Lạc thường xuyên chiếu cố. Bọn hắn hôm nay sinh hoạt hậu đãi, Jasmine đệ đệ cũng tại năm ngoái lập gia đình. Trần Lạc mặc dù không phải phổ thông thánh ma đạo sư, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, muốn tại thần ân đại lục tinh chuẩn tìm tới một người cũng là chuyện không thể nào. Trong phòng, hắn đang tiến hành mỗi ngày minh tưởng, bên cạnh bỗng nhiên nhiều một bóng người. Trần Lạc mở to mắt, tại trong 7 năm qua, lần thứ nhất gặp được Britney, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng Trần Lạc tinh thần lực lại không cảm giác được mảy may nàng tồn tại. Trần Lạc trên mặt tươi cười, Britney lão sư, đừng lại gọi ta lão sư. Britney nhìn xem hắn, nói ra, ta hối hận nhất sự tình chính là làm lão sư của ngươi. Chấm ngoặc kép, thần ân đại lục, Đông Hải chỗ sâu, cùng lục địa so sánh, Hải Dương chiếm cứ địa tinh càng lớn diện tích. Mọi người đối với Hải Dương thăm dò từ vài ngàn năm trước lại bắt đầu, nhưng cho tới bây giờ, Hải Dương tại mọi người trong lòng vẫn là một điều bí ẩn. Hải Dương chỗ sâu, ẩn chứa vô số bí mật. Thậm chí có không ít người cho là thần chi lĩnh vực liền giấu ở hải dương chỗ sâu một nơi nào đó. Đông hải chỗ sâu, trên mặt biển, không gian bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Một bóng người đột nhiên hiện ra, hắn thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Thấp giọng nói, thật sự là đã lâu không khí. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Đông Hải bên bờ. Hắn không chút kiêng kỵ phóng xuất ra toàn thân khí tức. Thần ân đại lục Đông Bộ, hơn 10 quốc gia, vô luận là người bình thường hay là ma pháp sư, đều trong cùng một lúc, cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh, một loại cường đại uy áp, tựa hồ muốn ép bọn hắn quỳ rạp trên đất. Đông Hải bên bờ, thân ảnh kia đang muốn Na-di đến Phong Chi Thần Điện. Chợt phát hiện không gian chung quanh bị người giam cầm. Loại giam cầm này không thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng lại để hắn không cách nào lập tức Na-di. Trong các nàng một cái nào đó cũng thức tỉnh sao? Trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường. Đang muốn truy tung giam cầm kia đầu nguồn, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vật kỳ quái. Đó là một đồ vật màu đen, hiện lên hình dài mảnh, đầu to đuôi nhỏ, không biết bị từ chỗ nào truyền tống mà tới. Trên mặt hắn khinh thường chuyển thành kinh ngạc. Không biết vị kia thức tỉnh nữ thần tại sao phải làm loại sự việc dư thừa này. Sau một khắc, trong con mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng mãnh liệt, không thể nhìn thẳng ánh sáng. Trần Lạc đứng tại chỗ rất xa, nhìn chăm chú lên Đông Hải bên bờ. Thẳng đến nơi đó xuất hiện to lớn cây nấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.